Em đi trên có non một hôm đôi bà đường đê. Thật ra cái này nó dí của mẹ luôn này. Quan tâm. Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay mình lại tiếp tục đọc truyện đêm khuya và ban ngày các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với phần xe link quen thuộc. Giờ gần đây thấy mọi người ít like ít share quá nha. Rồi. Rồi nào. À, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là sát thủ. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động Tiến và Thiên Phủ Sư đã quay trở lại Dương Thành, tuy nhiên lại gặp phải cảnh là người của Vương Triều Ma Nham đã bắt và hành hạ những cái người mà đã từng đồng hành với Lâm Động và Lâm Động đã ra tay. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đâu rồi? Theo tiếng nổ vang lên, ba động cuồng bạo trong khoảnh khắc tràn ra, từng cỗ ba động càn quét ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà những tảng đá lót đường tại quảng trường cũng trực tiếp bị chấn thành vô số đá vụn, từng đạo khe nứt giống như thiểm điện lan ra. Sương mù bên trong quảng trường khuếch tán, mọi người xung quanh vội vàng tránh lui. Bọn hắn đều biết rõ nếu như bị cuốn vào trong luồng ba động đó, e rằng ngay cả cường giả bán bộ Niết Bàn cũng sẽ mất mạng. Âm một tiếng, sương mù khuếch tán, nhưng còn không đợi mọi người nhìn thấy kết quả, thì một đạo thân ảnh chật vật đã bắn ngược ra ngoài, hai chân đạp trên mặt đất, mỗi bước thối lui đều chấn cho đất cát thành đá vụn. Ánh mắt của mọi người gần như vừa nhìn vào đạo thân ảnh chật vật bắn ra thì đồng tử đều co lại, bởi vì người này chính là Lý Bàn của Vương Triều Ma Nham. Một màn này cũng khiến cho đám người bộc phát từng trận xôn xao. Trong đám bên ngoài, sắc mặt Lý Bàn ở bên cũng tái nhợt, tim đập kịch liệt. Một chưởng mạnh mẽ của Lâm Động vừa rồi, thậm chí ngay cả khi hắn thi triển Niết Bàn Kim Thân thì vẫn rơi xuống hạ phong. Hơn nữa trong khoảnh khắc quyền trưởng giao nhau thì hắn có thể cảm nhận lực lượng phong lôi cuồng bạo chui vào cơ thể, khiến cho cơ thể hắn giờ đây đau nhức kịch liệt. Tên này mới chỉ tiến vào Thiên Phủ Sư mà thôi, tinh thần lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt của Lý Bàn cấp tốc biến ảo, hiển nhiên là đợt giao thủ vừa rồi đã khiến trong lòng hắn dậy sóng. Niết bàn cảnh của ngươi xem ra cũng không có mạnh lắm. Mà đang lúc sắc mặt Lý Bàn biến đổi thì sương mù dần tản đi, thân ảnh Lâm Động lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lý Bàn, giao thủ vừa rồi đã khiến hắn hiểu rõ. Lý Bàn này mặc dù cũng là Niết Bàn cảnh, nhưng so với Mục Hồng Lăng và Trần Mộ mà ngày đó hắn gặp thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra tên này lúc trùng kích Niết Bàn cảnh cũng là có chút may mắn mới thành công. Nghe thấy lời nói của Lâm Động, sắc mặt Lý Bàn vốn đã khó coi càng âm trầm thêm vài phần. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng vội đắc ý, đắc tội với Vương Triều Ma Nham ta thì ngươi ngày sau tuyệt đối không sống yên được. Ồ, nhưng lúc tiếng quát lạnh của Lý Bàn vừa dứt thì chỉ thấy Lâm Động cười lạnh giữa bầu trời đầy sấm sét, không ngờ lại ngưng tụ thành một đạo phong lôi trưởng cuồng bạo, không chút khách khí tiếp tục nện về phía Lý Bàn. Thế vậy Lý Bàn cũng vội vàng thúc giục nguyên lực, nhất thời từng trận sấm sét vang lên. Lý Bàn đối mặt với thế công hung hãn của Lâm Động chỉ có thể liên tiếp bại lui. Thế vậy, vẻ mặt của những cường giả Vương Triều Ma Nham đều kịch biến, có lẽ không ngờ rằng Lý Bàn lại chật vật như vậy. Mà bên ngoài quảng trường, đám người ma thiết sau khi thối lui đều khiếp sợ nhìn một màn này. Tên cường giả Niết Bàn cảnh chỉ lật tay một cái đã nắm giữ sinh tử của bọn hắn, mà trước mặt Lâm Động không ngờ lại vô dụng đến thế. Ầm một tiếng, thanh âm trầm muộn vang lên trong quảng trường, Lý Bàn lần nữa bị phong lôi trưởng của Lâm Động đẩy lui. Chỉ có điều lần này hắn hiển nhiên đã xuất hiện thương thế, thân hình cưỡng ép ổn định lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi còn có lẫn một chút điện quang, hiển nhiên bên trong cơ thể Lý Bàn đã bị một lượng lớn lực lượng phong lôi xâm thực. Lý Bàn lau đi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn Lâm Động đang ở trên bầu trời, lửa giận trong lòng rốt cuộc che lấp lý trí, lập tức quát ầm lên, bày trận. Trải qua giao thủ chính diện, hắn đã biết hắn không phải đối thủ của Lâm Động, muốn đơn đả độc đấu là điều không có khả năng. Rõ. Những cường giả của vương triều Ma Nham đã bị màn chiến đấu này chấn động cho đến mức tâm thần run rẩy. Chỉ có điều bọn chúng dù sao cũng không phải thế lực tầm thường. Lúc này nhanh chóng ổn định tâm thần, sau đó quát khẽ một tiếng, thân hình tản ra, tạo thành một đại trận cùng đối phó với Lâm Động. Hừ. Ở giữa không trung, Lâm Động nhìn thấy một màn này hừ lạnh một tiếng. Số lượng cường giả vương triều Ma Nham ở đây cũng có không ít. Hơn nữa mỗi người đều có chút bản lĩnh. Nếu như bọn hắn thực sự mà tạo thành đại trận thì mình sẽ gặp phải trở ngại không nhỏ. Tình huống như vậy hiển nhiên hắn không muốn nhìn thấy. Vù một tiếng. Khí tức trong tay áo Lâm Động rung lên, một đạo thân ảnh hòa hồng như thiểm điện phóng ra, chỉ trong khoảnh khắc đã xông vào đám cường giả của vương triều Ma Nham. Trưởng phong của thân ảnh hỏa hồng này lạnh lẽo như băng vũ động, phàm là những người tiếp xúc với trưởng phong đều thổ huyết bắn ngược ra sau. Một bàn này không khác gì sói lạc bầy cừu. Cẩn thận, đó là Linh Khôi. Nhìn thấy trận hình nhanh chóng tan vỡ, sắc mặt Lý Bản cũng kịch biến. Nhưng lúc mà hắn muốn động thân ngăn cản thì mặt đất phía trước vỡ ra, từng đạo cột đất sắc bén được tinh thần lực bao phủ giống như độc xà phá đất chui ra, cứ như vậy xông về phía hắn. Tinh thần lực không có hùng hậu và mênh mông giống như nguyên lực, nhưng nó lại thuộc về một loại lực lượng kỳ dị, trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể khống chế lực lượng của thiên địa. Loại thủ đoạn này cũng khiến cho đám người Lý Bản cực kỳ đau đầu, không dám tiếp tục khinh thường, chỉ có thể chật vật né tránh. Suy, mà lúc Lý Bản bị bức đến mức chật vật không chịu nổi, thì những cường giả của vương triều Ma Nham cũng bị huyết linh khôi đánh giết tử thương vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng hai cường giả chuẩn niết bàn cảnh ra tay mới có thể miễn cưỡng trì hoãn việc giết chóc của huyết linh khôi. Chỉ có điều nhìn sắc mặt tái nhợt của bọn hắn thì hiển nhiên không thể duy trì lâu. Đội ngũ vương triều Ma Nham tọa trấn tại Dương Thành không ngờ bị Lâm Động và một đầu linh khôi khiến cho chật vật như thế. Một màn này ngược lại không ít người âm thầm cảm thấy khiếp sợ. Lý Bàn không ngừng bại lui trong tay Lâm Động, hiển nhiên cũng nhận ra tình huống này. Trong lúc tức giận, yết hầu cảm thấy ngọt ngọt, chỉ có điều lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, thân hình mượn lực lui về sau, sắc mặt âm lệ quát. Lâm Động, hôm nay ngươi cứ đắc ý đi, chỉ có điều ngươi đừng nên quá đắc ý. Ba tên bằng hữu của ngươi, mặc dù sớm trốn thoát, nhưng Trần Mộ sư huynh đã đuổi theo bắt lại. Đợi đến lúc bọn hắn rơi vào tay vương triều Ma Nham bọn ta, thì ta muốn ngươi phải quỳ gối cầu xin ta. Đi. Tiếng hét vừa dứt, Lý Bàn lập tức quát lên một tiếng cũng không dừng lại, thân hình khẽ động xông ra bên ngoài Dương Thành. Thế nhưng lúc hắn xoay người, còn không đợi tiếng quát dứt thì trong ánh mắt Lâm Động đã lóe lên sát ý lạnh lẽo. Xem ra vương triều Ma Nham các ngươi quả thật cho rằng ta là một trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp sao. Đã như vậy ta sẽ khiến cho các ngươi tỉnh ngộ. Thân hình Lâm Động khẽ chuyển trực tiếp xuất hiện trên đầu Lý Bàn, thủ ấn biến đảo, tinh thần lực tràn ngập giống như cuồng phong trào ra, lập tức từng đám mây trên bầu trời cuồn cuộn, tiếng lôi điện âm mầm vang vọng không ngớt. Đại thiên lôi âm, thủ ấn của Lâm Động phát ra vô số lôi xả vũ động, sau đó thủ ấn biến đổi, chỉ thấy lôi vân trên trời mơ hồ tạo thành một cái miệng lớn, sau đó một đạo sóng âm cực kỳ đáng sợ trào ra, trong nháy mắt bao phủ Lý Bàn. Phụt. Mặc dù vừa rồi Lý Bàn đã thúc giục Niết Bàn Kim Thân, chỉ có điều hắn vẫn bị lực phá hoại của Đại Thiên Lôi Âm tràn vào. Sóng âm xâm nhập vào tất cả mọi nơi trong cơ thể hắn, hắn dường như có thể nghe thấy bên trong cơ thể mình không ngừng phát ra những tiếng nổ trầm thấp, lúc này mới không kiềm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Công kích chí mạng như vậy rốt cuộc cũng khiến trong mắt Lý Bàn dâng lên vẻ kinh hãi, lúc này hắn mới trở nên khủng hoảng. Trong lần giao thủ vừa rồi, hắn biết lúc trước Lâm Động cũng không định lấy mạng hắn, tưởng là do hắn kiêng kỵ vương triều Ma Nham. Nhưng sau khi lời vừa mới ra khỏi miệng thì hắn liền hiểu rằng bản thân mình đã hoàn toàn chọc giận Lâm Động. Lâm Động, người dám giết ta sao? Vương triều Ma Nham sẽ khiến người trả giá gấp trăm ngàn lần. Lý Bản cưỡng ép quay người lại, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Động trên trời nghiêm giọng quát. Ánh mắt Lâm Động cũng trở nên lạnh lẽo, hắn vốn không muốn hạ sát thủ, nhưng vương triều Ma Nham quả thật rất khó giải quyết. Tình thế ở trước mắt cho dù hắn thực sự nhượng bộ thì vương triều Ma Nham cũng vẫn sẽ không buông tha. Nếu như đã không thể tránh né vậy thì chỉ có thể ra tay độc ác mà thôi. Ta muốn thực sự xem sau khi giết ngươi thì vương triều Ma Nham có thể làm gì được ta. Ánh mắt Lâm Động trở nên âm trầm, vừa bước ra một bước thì đột nhiên một đạo tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ thành trường mâu, sau đó cánh tay vung lên hung hăng lao về phía Lý Bàn. Ngoài quảng trường, vô số người đều hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào mặt Lâm Động tràn đầy sát khí. Hiển nhiên không ngờ Lâm Động lại dám giết cường giả niết bàn cảnh của vương triều Ma Nham. Nhìn thanh trường mâu được ngưng tụ từ tinh thần lực phá không bắn tới, đồng tử Lý Bàn khẽ co rút lại. Trên thân thể lần nữa bộc phát ra quang mang kim sắc, sau đó gầm nhẹ một tiếng, song trường kim sắc đột nhiên vung ra. Gắt gào bắt lấy trường mâu bằng tinh thần lực, ken két. Trường mâu trong tay phát ra từng trận hoa lửa, cơn đau nhức từ trong tay Lý Bản truyền ra. Chỉ có điều dưới mũi trường mâu sắc bén vẫn chưa hết lực, sau khi đâm vào lồng ngực hắn nửa tấc thì mới dần dừng lại. Nhìn thấy là mình bắt được một đạo công kích chí mạng này của Lâm Động, Lý Bản lúc này mới thở phào một hơi, chợt trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Đợi lần này rời khỏi Dương Thành, hắn chắc chắn sẽ chiêu tập nhân thủ, đem Lâm Động đuổi giết như chó nhà có tang vậy. Vù! Suy nghĩ này vừa xẹt qua trong lòng của Lý Bàn thì trước mặt hắn đột nhiên có một đạo hồng quang lóe lên, một đạo thân hình hỏa hồng sắc thoáng hiện, sau đó nện ra một quyền, vừa vặn đấm lên cái chuôi của thanh trường mâu được ngưng tụ bằng tinh thần lực. Một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát ra, trường mâu tinh thần lực lúc này huỵch một tiếng chấn văng hai tay của Lý Bàn ra, sau đó dưới ánh mắt khó tin của hắn trực tiếp chui vào thân thể, xuyên thủng cả ra sau lưng. Nhất thời toàn bộ quảng trường phảng phất đều trở nên yên tĩnh trở lại. Ở tại quảng trường, Tàng Đạo ánh mắt kinh hãi, giật mình, nhìn trường mâu tinh thần lực cứ vậy mà xuyên qua ngực Lý Bàn, sau đó thấy một đạo máu tươi từ trong lỗ hổng chảy ra, ngay lập tức đầu óc của mọi người đều trở nên hỗn loạn. Lâm Động không ngờ lại giết chết Lý Bàn. Tin tức đầy chấn động này quanh quẩn ở trong lòng bọn hắn, chân của một số người thậm chí bắt đầu nhũn ra. Lý Bàn này cũng không phải là một người bình thường, hắn là cường giả của Vương Triều Ma Nham à. Thực tế mà nói thì đối với những vương triều cấp thấp hay là vương triều bậc trung mà nói thì ở bên ngoài vương triều bậc cao luôn có một sự uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Mà vương triều Ma Nham vốn rất ngang ngược, thủ đoạn lại hung ác vô cùng, cho dù là một vương triều cao cấp cũng không dám trở mặt với bọn chúng. Nhưng bây giờ Lâm Động không ngờ lại không chút khách khí mà giết chết Lý Bàn. Người ở đây đều vô cùng rõ ràng, sau khi chuyện này truyền đi sẽ dẫn đến bao nhiêu sóng gió. Với phong cách làm việc của vương triều Ma Nham tuyệt đối không có khả năng buông tha cho Lâm Động. Mà Lâm Động đắc tội với vương triều Ma Nham, sau này lúc ở trong chiến trường viễn cổ có lẽ sẽ cực kỳ thê thảm. Không ai hoài nghi điều này. Mặc dù vừa rồi Lâm Động thể hiện ra thực lực sánh ngang với cường giả Niết Bàn Cảnh, ngoài ra còn có một đầu linh khôi, nhưng dựa vào những thứ này thì hiển nhiên không có khả năng thực sự ngăn được lửa giận của vương triều Ma Nham. Lá gan của người này quả thật là rất lớn. Trong đám người đứng bên ngoài xem, sắc mặt Lâm Động vẫn hở hững như trước, nhìn sinh cơ trong mắt Lý Bàn dần biến mất. Lúc Lâm Động và Linh Khôi liên thủ, hắn đã trúng phải một kích chí mạng. Trước khi trường mâu tinh thần lực xuyên qua thân thể, năng lượng cuồng bạo đã đem kinh mạch trong người hắn phá hủy, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng bị phá hủy. Máu từ trong người Lý Bàn không ngừng trào ra, sinh cơ trong mắt nhanh chóng biến mất. Nhìn Lâm Động một cách vô cùng oán độc, chợt trên mặt vặn vẹo xẹt qua một nụ cười dữ tợn. Lúc hắn nhìn thấy nụ cười này, hai mắt Lâm Động nheo lại, nhưng còn không đợi hắn lùi lại thì thân hình Lý Bàn bỗng nhiên bành trướng lên một cách quỷ dị, cuối cùng ầm một tiếng nổ tung, huyết vụ bắn ra đầy trời, mà trong làn huyết vụ một đạo huyết quang phóng ra, ngay lập tức tiến vào trong cơ thể Lâm Động. Lâm Động, người không chạy thoát được đâu, người sẽ bị vương triều Ma Nham đuổi giết như chó nhà có tang, ha ha. Bên trong làn huyết vụ đầy trời này, tiếng cười dữ tợn của Lý Bản vang vọng khắp không trung, một hồi sau mới chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt Lâm Động hơi trầm xuống, tinh thần lực với một tốc độ kinh người xẹt qua cơ thể, cuối cùng dừng lại trong cơ thể, phát hiện ra một đạo lạc ấn cực nhỏ màu đỏ. Đây chính là thủ đoạn truy tung đặc thù, có lẽ người của Vương Triều Ma Nham sẽ dùng thứ này để truy tung ngươi. Âm thanh của Tiểu Điêu trong lòng của Lâm Động vang lên. Ngươi có thể phá giải không? Lâm Động hỏi. Có chút phiền toái, tên này dùng cả tính mạng của mình để lưu lại lạc ấn cũng sẽ không dễ dàng giải trừ, có lẽ phải mất một ít thời gian. Tiểu Điêu trầm ngâm nói. Lâm Động khẽ nhíu mày, rồi chợt lông mày giãn ra, ngẩng đầu nhìn bầu không khí tĩnh lặng chung quanh, chỉ thấy tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn hắn, có chấn kinh, cũng có cả thương hại. Nhưng cường giả của Vương Triều Ma Nham nhìn thấy Lý Bản bị giết thì cũng mất đi dũng khí lưu lại, lập tức bỏ chạy tứ tán, không còn sót lại tên nào. Mà đối với chuyện này Lâm Động cũng lười ngăn cản, lực uy hiếp của những tên này đối với hắn không quá lớn, còn về phần chuyện hắn giết Lý Bàn thì có lẽ cũng khó mà che giấu được. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, người của Vương Triều Ma Nham đã trốn sạch, chúa tể của tòa thành thị này đã bị một mình Lâm Động dọn dẹp sạch sẽ. Đối với ánh mắt nhìn chung quanh, Lâm Động cũng không thèm để ý, trở tay một cái liền đem túi càn khôn trên mặt đất thu vào trong tay. Đây chính là đồ vật của Lý Bàn, thứ mà cường giả Niết Bàn Cảnh cất giấu có lẽ không ít. Bây giờ thì Lâm Động nội tình còn kém, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Động huynh, người giết Lý Bàn rồi. Lúc đám người ma thiết cuối cùng có hồi phục tinh thần thì nhìn Lâm Động đi tới, ấp úng nói. Trong mắt bọn hắn việc này thật quá kinh hãi, không chỉ bởi vì Lý Bàn là người của Vương Triều Ma Nham, mà hắn dù sao cũng là cường giả Niết Bàn Cảnh hàng thật giá thật. Tồn tại này trong mắt bọn hắn đại biểu cho sự cường đại và địa vị. Nhưng hôm nay, cái gọi là cường giả đã bị Lâm Động giải quyết gọn gàng ngay trước mắt quần chúng.

tiểu tử đó hiện nay đã tiến vào thiên phủ sư, có chút năng lực. Vì để tránh tình huống bất ngờ xảy ra, thì lôi xà sẽ đi cùng với ngươi. Nghe thấy cái tên này, khóe miệng của Trần Mộ hơi giật giật một chút, chợt trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Lâm Động à Lâm Động, ngươi cũng thật là to gan lớn mật. Hắn nóng lòng muốn xem khi mà Lâm Động gặp bọn hắn thì sẽ bị kinh hãi đến mức nào. Ở trong chiến trường viễn cổ, số lượng vương triều nhiều vô kể, thậm chí là vương triều cao cấp trong đó cũng đủ khiến người ta hoa cả mắt. Muốn ở tại một nơi rộng lớn như vậy mà có được chút danh khí cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mà hiển nhiên vương triều Ma Nham là một trong những đại vương triều mạnh mẽ có danh khí lớn nhất. Tuy rằng danh khí đó có chút mùi vị máu tanh, thế nhưng dù sao cũng là từ thực lực cường đại mà thành. Cho nên trong lòng tất cả vương triều thì vương triều Ma Nham được quy vào trong hàng ngũ những thế lực cực kỳ khó giải quyết và không thể đắc tội. Đặc biệt là vương triều Ma Nham sau khi tiêu diệt hoàn toàn vương triều cao cấp thì loại ý niệm trong đầu này càng chôn vùi trong lòng của rất nhiều người. Mà cũng bởi vì như thế, sau khi tin tức một gác cường giả niết bàn cảnh của vương triều Ma Nham bị người khác ở tại Dương Thành giết chết được truyền ra thì trong khu vực rộng lớn này mới bộc phát ra những trận xôn xao kinh người. Hiển nhiên không ai ngờ rằng lại có người tại thời điểm này đi vuốt râu hùm của vương triều Ma Nham. Hơn nữa bất cứ ai cũng đều hiểu rõ, tên thanh niên Lâm Động đó tiếp theo chắc chắn sẽ rơi vào tràng đuổi giết chật vật vô cùng tận. Trong địa vực Tây Bắc tại chiến trường Viễn Cổ, vương triều Ma Nham mặc dù không phải bá chủ không ai dám dây, nhưng cũng là một phương thế lực cực kỳ khó giải quyết. Vương triều và cường giả có thể khiến cho bọn hắn phải thoáng thu liễm lại khí thế hung ác và sự ngang ngược cũng không phải là nhiều. Mà cái tên Lâm Động đó thì càng không đủ tư cách đó. Cho nên, vương triều Ma Nham đối với việc đuổi giết hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Thế nhưng toàn bộ địa vực Tây Bắc lại bởi vì hành vi lớn mật này của Lâm Động mà đều trở nên xôn xao. Thân là nhân vật chính trong sự kiện này, nhưng hắn lại ẩn mình trong núi sâu, đem toàn bộ tin tức bên ngoài hoàn toàn không thèm đếm xỉa quan tâm tới. Đây là một tòa sơn mạch rộng lớn cách Dương Thành rất xa, độ rộng lớn của nó không thua gì sơn mạch Lôi Nham, thậm chí còn lớn hơn. Loại sơn mạch khổng lồ như thế này tại chiến trường viễn cổ không hề hiếm thấy, mà đồng thời số lượng yêu thú trong sơn mạch càng đạt đến con số kinh người. Loại địa phương như vậy cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng phải bảo trì một phần cảnh giác, mà sâu bên trong sơn mạch Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, từng cỗ lực lượng thôn phệ cường đại cuốn ra, đem nguyên khí thiên địa chung quanh thôn phệ sạch sẽ, toàn bộ đều hút vào cơ thể. Sau đó trải qua luyện hóa biến thành nguyên lực cuồn cuộn chảy trong tứ chi bách hải, mang đến một loại cảm giác lực lượng hùng hậu khiến cho người khác thoải mái. Vù, tu luyện yên tĩnh như vậy duy trì nửa canh giờ thì hai mắt đóng chặt của Lâm Động mới chậm rãi mở ra, tinh mang trong mắt lóe lên rồi liền lập tức thu liễm lại, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười. Hắn rời khỏi Dương Thành đã 5 ngày, trong 5 ngày này phần lớn thời gian hắn đều dùng để tu luyện, bây giờ hắn rốt cuộc lại một thân một mình. Tuy rằng hơi có chút cô tịch, nhưng hắn cũng không cần đè nén lực lượng thôn phệ nữa. Hiệu suất tu luyện so với trước kia không biết là tăng lên bao nhiêu lần. Với tốc độ tu luyện của hắn, Lâm Động đoán rằng có lẽ khoảng một tháng nữa hắn sẽ trùng kích bán bộ Niết Bàn. Chứ có điều khiến Lâm Động vướng bận không phải là bán bộ Niết Bàn, mà là sau khi đạt tới bán bộ Niết Bàn thì làm thế nào để trùng kích Niết Bàn cảnh chân chính. Sau khi cùng giao thủ với cường giả Niết Bàn cảnh, hắn mới rõ ràng việc sử dụng Niết Bàn đan để trùng kích Niết Bàn cảnh đại biểu cho điều gì. Với thực lực của Lâm Động bây giờ có thể đánh bại Lý Bàn, đó là bởi vì lúc người ta trùng kích Niết Bàn cảnh chỉ dùng có 10 vạn Niết Bàn đan, cho nên Niết Bàn khí trong cơ thể hắn so với những cường giả giống như Trần Mộ thì kém rất xa. Lâm Động có thể dễ dàng đánh bại Lý Bàn, nhưng nếu như đối mặt với Trần Mộ có lẽ sẽ không nhẹ nhõm như vậy, bởi vì gã đó khi tiến vào Niết Bàn cảnh đã sử dụng tới 50 vạn Niết Bàn đan. Số lượng này đủ khiến cho hắn sau khi vượt qua Niết Bàn kiếp có thể khinh thường tất cả những cường giả giống như Lý Bàn. Mà Lâm Động và hắn lúc này rõ ràng có chênh lệch không ít, hiển nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện tiến vào cảnh giới Niết Bàn tầm thường giống như Lý Bàn. Và lúc này, cũng giống như là muốn có bản lĩnh lớn mạnh thì nền tảng phải vững chắc, Niết Bàn đan càng nhiều thì đối với việc trùng kích Niết Bàn cảnh càng có lợi sau này. Chỉ có điều là cái số lượng Niết Bàn đan này, Lâm Động khẽ nhíu mày. Vừa nghĩ đến vấn đề đau đầu nhức óc này, hắn lại cảm thấy phiền muộn. Niết Bàn đan trong tay hắn hiện nay chỉ có 6 vạn mà thôi, mà hơn phân nửa là do cướp đoạt được từ túi càn khôn của Lý Bàn. Số lượng như vậy hiển nhiên là còn kém với dự đoán của Lâm Động quá xa. Hắc hắc, còn đang đau đầu về chuyện gom đủ Niết Bàn đan sao? Lúc Lâm Động nhíu mày, Tiểu Điêu cũng thoáng hiện ra, trong mắt lóe lên một tia gian chán. Người có biện pháp xử lý sao? Lâm Động nhíu mày hỏi. Với tính tình của ngươi, nếu muốn trùng kích niết bàn cảnh không có trên 100 vạn niết bàn đan dự trữ thì chỉ e là ngươi sẽ không vui. Chỉ có điều mà là muốn có được loại số lượng như vậy thì cho dù ngươi có được thôn phệ tổ phù ở trong một khoảng thời gian ngắn cũng khó mà kiếm ra được. Thanh âm lười biếng của tiểu điêu lại vang lên. Trên thế giới này còn có cái gì có thể hiệu suất nhanh hơn cướp đoạt hay không chứ? Cướp đoạt? Khóe miệng của Lâm Động thoáng có chút co giật lại. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể ra ngoài tùy tiện để tìm người cướp đoạt. Người của Vương Triều Ma Nham lần này chắc chắn sẽ phái người đuổi giết ngươi. Có lẽ so với Lý Bản còn mạnh hơn nữa. Bọn người đó đều là người có nhiều của cải. Ngươi có thể cướp lấy một ít, ít nhất cũng phải có tầm 10 vạn niết bàn đan chứ. Tiểu Điêu cười quái dị nói. Đoạt của Vương Triều Ma Nham sao? Con mắt của Lâm Động thoáng mở to một chút, chợt ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Tiểu Điêu. Hắn bây giờ đang nghĩ biện pháp để thoát khỏi sự đuổi giết của Vương Triều Ma Nham. Kết quả tên này lại muốn mình đem đối phương giải quyết, hơn nữa còn là đoạt lấy niết bàn đan. Không có gắn cướp đoạt sao? Tiểu Điêu khinh thường nói. Người của Vương Triều Ma Nham ta còn dám giết thì còn gì ta không dám chứ? Chỉ có điều người hẳn cũng biết rằng, người của Vương Triều Ma Nham phái ra lần này chắc chắn sẽ không yếu. Cho dù hiện nay ta đã tiến vào Thiên Phủ Sư, thì muốn đoạt Niết Bản Đan từ trong tay bọn chúng cũng không hề rõ ràng. À, không hề dễ dàng. Chưa nói đến việc cướp đoạt mà làm sao để tránh khỏi sự truy sát của các cường giả Vương Triều Ma Nham cũng đã là một vấn đề khi trên người còn mang thủ ấn theo dõi như vậy. Ngươi dường như có chút xem nhẹ thực lực của ngươi bây giờ. Lâm Động cười lắc đầu mà nói, với thực lực hiện nay của hắn nhiều lắm chỉ ngang với Trần Mộ, mặc dù có huyết linh khôi nhưng người của đối phương đến đây chắc chắn là không chỉ một cường giả niết bàn cảnh như Trần Mộ. Về phần thủ đoạn triệu hoán viễn cổ thiên ngạc cuối cùng thì tuyệt đối có vượt qua cường giả niết bàn cảnh. Thế nhưng chỉ có thể dùng được một lần, mà dùng tại nơi này thì có phải hơi lãng phí hay không? Ngươi dường như có chút xem nhẹ thực lực của ngươi bây giờ thì phải. Dường như hiểu rõ được tính toán trong lòng Lâm Động, Tiểu Điêu cười nhạt một tiếng nói. Bản thân người có thôn phệ tổ phù, cái thứ thần vật của thiên địa này người trước kia căn bản không thể thi triển ra một phần vạn lực lượng của nó. Nhưng hiện nay tinh thần lực của người đã tinh tiến cũng có thể thúc giục ra một chút lực lượng. Chỉ bằng vào như vậy thì Trần Mộ cũng đã không làm gì được người nữa rồi. Hơn nữa, theo kế hoạch ôm cây đợi thỏ của ta, hoàn toàn có thể bày ra một cục diện đợi Vương Triều Ma Nham tiến tới. Đến lúc đó thì tận diệt toàn bộ, có lẽ sẽ thu hoạch không nhỏ. Tận diệt. Mặc dù lá gan của Lâm Động vốn không nhỏ nhưng vẫn bị suy nghĩ của Tiểu Điêu khiến cho trong lòng thoáng rung động. Chứ có điều hắn cũng không phải loại người yếu đuối, vừa nghĩ tới kết quả sau cùng khi thu hoạch thì ánh mắt cũng lóe lên một tia hỏa nhiệt. Nếu như có thể thành công thì thu hoạch sẽ khiến người ta vô cùng thỏa mãn. Nhưng người có nắm chắc không? Lâm Động chớp mắt khẽ hỏi. Hắc hắc, năm đó Điêu gia ta có bao giờ cần phải tính kế như thế này chứ? Nhưng tên này ngay cả chó mèo cũng không bằng, có gì mà khó đâu. Tiểu Điêu ngạo nghễ nói. Lâm Động thấy vậy cũng cười, chỉ có điều trong lòng vẫn bảo lưu ý kiến. Tên này trước kia có lẽ là rất cường hãn, thế nhưng bây giờ cũng không phải là trước kia à. Đà lạc ấn trong cơ thể ngươi, mặc dù là ta có thể xóa đi, chỉ có điều giữ nó lại để mà dẫn đường cũng tốt. Trong thời gian này ta sẽ dạy cho ngươi vài phương pháp để sử dụng thôn phệ tổ phù, có lẽ ngươi sẽ có thể miễn cưỡng thúc giục được một chút lực lượng của nó. Tiểu Điêu vuốt ve cái móng vuốt, trong mắt lóe lên vẻ gian trá khiến lòng người kinh hãi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, nheo mắt cười nói. Cái Vương Triều Ma Nham, chó má gì đó, dám ở trước mặt Điêu gia ta kiêu ngạo như vậy, chỉ cần bọn chúng dám đến thì Điêu gia sẽ khiến bọn chúng có đi mà không có về. Lâm Động vuốt vuốt Tiểu Viêm ở bên cạnh khẽ cười, trong mắt cũng tràn ra một chút hàn mang. Vốn tưởng rằng là phải chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn này, hiện nay xem ra cũng không cần phiền toái như vậy nữa. Vương Triều Ma Nham, hy vọng các người phái đến lần này thực sự là có chút nội tình, bằng không thì trò chơi lần này sẽ chơi không vui nữa rồi. Lâm Động lẩm bẩm, rồi một trận gió nổi lên, chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Không thể không nói là lá gan của Tiểu Điêu quả thực là rất lớn, lúc cả bên ngoài đều cho rằng bọn họ sắp gặp phải sự đuổi giết vô cùng tận mà có chút thương hại hoặc là hả hê, thì bọn hắn lại chủ động bố trí một thế cục để đợi cường giả của Vương Triều Ma Nham tiến tới. Giữa thợ săn và con mồi trong lúc không chú ý thì luôn xuất hiện sự chuyển hoán vị trí, chỉ có điều cũng không biết là lần truy sát và phản truy sát này, đến tột cùng thì ai, ai mới là người có thể mỉm cười sau cùng. Ở sâu trong thâm sơn, những ngọn núi cao phủ đầy mây mờ và sương mù bao phủ, cảnh sắc có vài phần tựa như tiên cảnh. Trên vách núi treo leo, một đạo thân ảnh đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng trên tảng đá nhô ra, nhưng làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen óng với dáng vẻ rất tiêu sái. Khi thân ảnh đó đang ngồi tĩnh lặng, trong đám mây mù một con yêu thú toàn thân trắng toát, dựa vào mây mù che lấp, dùng một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về đạo thân ảnh đó. Đó là một loại yêu thú khá mạnh trong chiến trường viễn cổ có tên là Nhân Diện Ma Điêu. Nó có gương mặt giống người nhưng ngũ quan lại làm cho người ta cảm giác quỷ dị đến lạnh xương sống. Thực lực của Nhân Diện Ma Điêu này vô cùng ngang ngược, từ khí tức có thể thấy là nó sánh ngang với những cường giả niết bàn cảnh giống như Liễu Nguyên. Hơn nữa, khi đập cánh không hề tạo ra tiếng động gì, quỷ mị, vô hình khiến người ta khó lòng phòng bị. Cường giả niết bàn cảnh gặp phải nó cũng khá là khó nhằn. Rõ ràng là con Nhân Diện Ma Điêu này đã chú ý thân ảnh kia rất lâu. Sau khi lượn lờ một lúc lâu, nó đập mạnh đôi cánh, tốc độ tăng lên đến cực điểm. Điều đáng sợ là dù xung kích với tốc độ đó nhưng nó vẫn không hề tạo ra bất cứ thanh âm nào, thậm chí là luồng không khí đang chuyển động cũng bị nó đè nén lại. Kiểu tập kích này thực sự là sẽ khiến người khác phải rất đau đầu. Tốc độ của Nhân Diện Ma Điêu vô cùng nhanh, chớp mắt đã xuyên qua tầng mây. Những chiếc móng vuốt sắc lẹm đủ để phá vỡ phòng ngự của cường giả niết bàn cảnh ánh lên hàn quang, nhằm thẳng vào đỉnh đầu của đạo thân ảnh kia mà xông tới. Thế nhưng, khi móng vuốt của nó sắp chạm vào đạo thân ảnh kia thì một cái hắc động bỗng nhiên xuất hiện và mở rộng, khiến móng vuốt của Nhân Diện Ma Điêu rơi vào trong đó. Hống! Biến cố đột ngột này khiến Nhân Diện Ma Điêu luống cuống đập mạnh cánh muốn dùng sức để thoát khỏi hắc động. Vút! Nhưng khi nó đang đập cánh thì trong hắc động bắn ra vô số những tia hắc quang dày đặc quấn quanh Nhân Diện Ma Điêu, rồi không chút khách khí kéo tọt nó vào trong hắc động. Hắc động nuốt gọn con Nhân Diện Ma Điêu, đến cả một cây lông cũng không lưu lại. Tập kích một cách quỷ dị và kết thúc cũng rất quỷ dị. Lúc này thân ảnh kia từ từ mở mắt, trong mắt ánh lên ý cười, lật bàn tay, một viên yêu tinh hạch cỡ nắm tay xuất hiện. Bên trong yêu tinh hạch đó là niết bàn khí hùng hậu. Chỗ niết bàn khí này có thể so với hàng ngàn viên niết bàn đan rồi. Thân ảnh đó khẽ nắm tay lại, yêu tinh hạch bị tôn phệ biến thành niết bàn khí cuồn cuộn chảy vào cơ thể. Sự bổ sung này coi như là bằng tu luyện cả một ngày. Nhưng đáng tiếc là yêu thú tương tự thế này lại không có nhiều trong thâm sơn. Mà những nơi có loại yêu thú này sống thành đàn thì giờ hắn lại không dễ dàng tiến vào được. Thôn phệ xong đạo thân ảnh đó liền đứng dậy ngẩng đầu lên, đó chính là Lâm Động. Đã 5 ngày trôi qua. Lâm Động đứng dậy nhéo mắt nhìn về phương xa, thần thái có chút khó hiểu. Trong 5 ngày này dưới sự hướng dẫn của Tiểu Điêu, hắn đã thuần thục hơn trong việc vận dụng thôn phệ tổ phù. Và cũng vì đã thành thiên phù sư cho nên hắn dùng thứ lực thôn phệ bá đạo này càng ngày càng thành thạo. Cùng với sự thành thạo đang tăng dần lên, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của thôn phệ lực. Thứ này quả nhiên không hổ là thiên địa thần vật chân chính, thôn phệ tổ phù. So với 10 ngày trước, chiến đấu lực của hắn hiển nhiên đã tăng hơn nhiều. Thiết nghĩ dù có gặp phải cường giả niết bàn cảnh như Trần Mộ thì Lâm Động cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Đám người kia hành động cũng thật là quá chậm chạp đi. Lâm Động tự lẩm bẩm. Lần trước sau khi tính toán cùng với Tiểu Điêu, bọn họ đã quyết định đối phó với những kẻ truy sát đến từ vương triều Ma Nham. Đương nhiên để cho đối phương không nghi ngờ, Lâm Động không dừng chân ở một nơi cố định mà liên tục di chuyển chỗ ở, dựng nên rất nhiều dấu vết giả. Thế nhưng dù vậy thì truy binh vẫn chưa thấy đâu cả. Không cần lội, có lẽ là sắp rồi, có lẽ chúng cảm ứng được dấu vết trong người của ngươi. Ta cũng có thể dựa vào đó mà cảm ứng được chúng, tuy yếu nhưng đúng là chúng đã ngày một càng gần chúng ta hơn. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai Lâm Động cười nói. Chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Động nhìn nó rồi hỏi. Cũng tương đối rồi, chỉ cần chúng dám đến thì đảm bảo không thể quay về. Mắt của Tiểu Điêu lóe lên sự phấn khích, rõ ràng là lâu lắm rồi chưa được làm một trận nào lớn thế này. Nghe vậy nụ cười trên gương mặt Lâm Động càng tươi, hắn nhìn về phía xa xa phương Bắc huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt vừa dứt thì một thân ảnh đỏ rực từ bên sơn mạch phía dưới xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Động, đó chính là Tiểu Viêm. Thời gian này nó ăn tốt ngủ tốt, những viên yêu tinh hạch của yêu thú mà Lâm Động giết gần như cho nó ăn hết nên cũng mang lại lợi ích không nhỏ. Tiểu Viêm hiện nay thân hình không chỉ to ra mà dường như còn hùng tráng uy vũ hơn, hơn nữa khí tức mà nó tỏa ra mơ hồ sánh ngang với cường giả bán bộ niết bàn. Hiển nhiên Lâm Động rất mừng vì sự tiến hóa của Tiểu Viêm. Khẽ xoa cái đầu to lớn của nó, Lâm Động nhảy lên lưng, rồi Tiểu Viêm vỗ cánh biến thành một tia hồng quang bay vút đi. Và lúc bay đi, Lâm Động còn quét mắt nhìn ra phía sau. Này, lưới đã giăng xong, chỉ đợi cá tới mà thôi. Vương triều Ma Nham, các người đã muốn bắt ta, thì ta sẽ cho các người phải trả giá trước. Khi Lâm Động chuyển hướng thì trên một đỉnh núi cách đó rất xa, 10 đạo thân ảnh bay vút ra như quỷ dị. Khí tức của 10 hắc ảnh này vô cùng mạnh mẽ. Người bay trước tiên chính là Trần Mộ, mặt mày lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước với ánh mắt tràn đầy hàn quang. Tên tiểu tử đó lại chạy rồi. Lời của Trần Mộ vừa dứt, phía sau lập tức phát ra những tiếng cười mỉa mai. Hắn đúng là chó nhà có tang, chạy cũng nhanh thật chứ. Trần Mộ cau mày, không biết vì sao hắn cứ cảm thấy không ổn. Tuy huyết ấn đó khó có thể xóa bỏ, nhưng lẽ ra Lâm Động đã có không ít thời gian để từ từ xóa bỏ nó rồi mới phải. Nhưng hắn lại chẳng có chút động tĩnh gì. Lẽ nào hắn không biết là chỉ cần không xóa nó đi thì không thể thoát được hay sao? Trần Mộ, tăng tốc đi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Phía sau bỗng có một giọng người khàn khàn quát lên. Nghe thế khóe mắt Trần Mộ khẽ giật giật mấy cái, ngoảnh đầu nhìn lại là một nam tử gầy gò, diện mạo phổ thông, nhưng đôi mắt hình tam giác lại khiến người khác có cảm giác âm mưu lạnh lẽo. Đối mặt với người này, sắc mặt của Trần Mộ cũng không được tự nhiên cho lắm. Ở vương triều Ma Nham, cường giả niết bàn cảnh đều có địa vị không thấp, nhưng người trước mặt này chỉ xếp sau đại sư huynh và nhị sư huynh, ngay cả Trần Mộ hắn cũng phải xếp sau nữa. Dường như biết Trần Mộ đang quan sát mình, nam tử đó ngẩng đầu lên, một tay thò ra, trên cánh tay phủ đầy những cái lớp vảy lân màu đen, trông vô cùng quỷ dị. Còn không đi nhanh đi, ta rất muốn xem, rốt cuộc Lâm Động đó có phải ba đầu sáu tay hay không mà dám động vào người của vương triều Ma Nham ta. Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng nhởn nhưng lại tràn đầy sự tà ác. Trần Mộ cũng không dám chậm trễ, quay người bay đi, những người khác theo sát ngay phía sau. Một ngày sau đó, bọn Trần Mộ không hề nghỉ ngơi mà di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, lần theo cảm ứng mà tiến về một dãy sơn mạch trùng trùng điệp điệp. Hôm đó, khi vầng mặt trời đỏ rực lặn dần, ánh đỏ bao phủ cả sơn mạch sừng sững, 10 đạo thân ảnh bay trên trời cuối cùng cũng đáp xuống một khu rừng, ánh mắt nhìn về phía trước. Ở đó là một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, làn gió khẽ thổi động tà áo. Không chạy nữa sao? Trần Mộ nhìn thân ảnh đó với ánh mắt âm hiểm, giọng nói lạnh lùng đầy sát ý. Thế nhưng thân ảnh đó chỉ cười, thậm chí còn uể oải vươn vai, ánh mắt không hề có sự kinh hoàng như Trần Mộ nghĩ, mà ngược lại còn ánh lên nét cười. Các người chậm chạp quá đấy, cứ thế này thì có lẽ ta cũng cảm thấy sốt ruột mất thôi. Nghe thế, đồng tử của Trần Mộ cũng lập tức có rút lại. Nhưng lúc này không khí ở đây mơ hồ có sự ngưng động, 10 đạo thân ảnh đứng trên những ngọn cây, ánh mắt lạnh lùng âm u, thần thái như mèo trông thấy chuột, gắn chặt vào thân ảnh ở phía dưới. Ha ha, người nói vậy dường như là cố tình đợi bọn ta. Bỗng một trong 10 thân ảnh kia cười quái dị, nhìn Lâm Động với ánh mắt giễu cợt. Những lời Lâm Động vừa rồi khiến hắn không khỏi bật cười. Xem ra sự truy sát thời gian gần đây khiến tên xui xẻo này thần kinh đã có vấn đề. Lâm Động cười cười chậm chậm đưa mắt nhìn 10 đạo thân ảnh, rồi dừng lại ở người đứng sau Trần Mộ. Dựa vào tinh thần lực sắc bén, hắn cảm nhận được một thứ nguy hiểm khi ẩn khi hiện, lan tỏa ra từ con người đó. Cảm giác này rõ rệt hơn Trần Mộ nhiều. Vương triều Ma Nham này quả nhiên không tầm thường. Lâm Động nhau mắt lại, nhưng không hề có chút nào sợ hãi. Hiển nhiên hắn đã dự liệu trước được điều này. Lâm Động, ta đã nói với ngươi rồi, làm người thì phải biết mình biết người. Kết cục như hôm nay hoàn toàn là do người tự chuốc lấy. Trần Mộ nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy sát ý, không hề che giấu. Giao viễn cổ bí thực ra đây, ta sẽ cho người chết toàn thây. Chưa từng có ai giết người của vương triều Ma Nham mà lại có thể sống yên ổn. Ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Trần Mộ giơ bàn tay ra bình thản nói, ý tứ của lời nói không thể thương lượng. Hiển nhiên đến đây hắn đã quyết ý giết bằng được Lâm Động. Lâm Động cười cười nhìn Trần Mộ, bỗng nhiên cất tiếng. Ngươi có bao nhiêu niết bàn đan? Suy nghĩ của Lâm Động chuyển hướng quá đột nhiên khiến cho Trần Mộ cũng phải khựng lại một lúc. Nhưng rồi hắn lập tức hiểu, chắc chắn lời nói của Lâm Động cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì. Ánh mắt liền tối sầm lại. Ta sắp xung kích niết bàn cảnh, cần không ít niết bàn đan. Lâm Động khẽ cười, hắn không hề nói rõ ràng nhưng sắc mặt bọn người Trần Mộ trở nên dần cổ quái, thiết nghĩ chắc là đã hiểu được ý tứ trong đó. Ha ha, thật là một tiểu tử thú vị, nhưng loại người như ngươi chắc chắn là không sống được lâu. Trên người ta có 15 vạn niết bàn đan, có bản lĩnh ngươi có thể đến mà lấy. Lần này là gã nam tử mắt tam giác đứng sau Trần Mộ, đồng tử hắn co lại nhìn Lâm Động chăm chăm, nụ cười như ẩn như hiện. Chắc đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ dám có ý đồ với chúng. 15 vạn, thật là béo bở, Lâm Động cười, nhưng độ cong của nụ cười đó khiến cường giả vương triều Ma Nham phải lắc đầu, hiển nhiên là chúng nghĩ thằng này điên rồi. Trần Mộ, giải quyết phiền phức ngươi để lại đi, những người khác phong tỏa chỗ này, hôm nay ta không muốn thấy bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra cả. Kẻ có cặp mắt hình tam giác liếc Lâm Động một cái, dường như cảm thấy vô vị khi nói chuyện với người bị thần kinh không bình thường. Hắn phẩy tay nói, vâng, Lôi Xà sư huynh. Nghe vậy, tám cường giả còn lại lập tức đáp lời, rồi hình thành một trận thế bao vây Lâm Động ở giữa. Trong sự bao vây chật cứng này, Lâm Động có lắp thêm cánh thì cũng khó lòng thoát được. Trần Mộ thở hắt ra một hơi, ánh mắt lập tức lạnh băng, chậm rãi bước ra và lên tiếng. Lâm Động, ngươi trở thành thiên phù sư đúng là khiến ta rất kinh ngạc, nhưng nếu như ngươi tưởng chỉ có như vậy mà có thể nghênh ngang với vương triều ma nham ta thì ngươi quá ngây thơ rồi. Nhưng việc đã đến nước này, dù ngươi có quỳ xuống dâng lên viễn cổ bí thược thì ngươi cũng phải trả giá vì đã khiêu khích vương triều ma nham. Do đó, ngươi nhất định phải chết. Trần Mộ nắm chặt nắm đấm, sát khí lóe lên trong mắt, đồng thời lại tỏa ra một luồng sức mạnh hùng hồn. Cùng là niết bàn cảnh nhưng thực lực của Trần Mộ và Lý Bản không cùng một cấp bậc. Xoẹt, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn, tốc độ tăng nhanh. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, còn thân hình Trần Mộ đã hiện ra sau lưng của Lâm Động, nguyên lực ngưng tụ trong bàn tay không chút lưu tình oanh kích về đỉnh đầu của Lâm Động. Ầm. Cuối cùng đòn công kích của Trần Mộ không trúng Lâm Động, vì khi còn cách vài mét thì tinh thần lực Lâm Động đã trào dâng thành một bức màn bảo hộ, chặn đứng đòn đánh của Trần Mộ. Công kích bị chặn đứng nhưng Trần Mộ cũng không kinh ngạc, chỉ thấy trưởng ấn biến hóa, nguyên lực tụ lại như bão táp, lại một quyền nữa tung ra, phá sơn ấn. Trường ấn cuồng bạo hung hăng oanh kích phá tan lớp bảo vệ tinh thần lực. Có điều đúng vào lúc trường ấn phá vỡ tấm màn bảo vệ thì một ánh hàn quang lóe lên, không phải để chặn quyền phong của Trần Mộ mà nhằm thẳng cổ họng của hắn. Hừ. Với sự liều mạng đó của Lâm Động, Trần Mộ chỉ hừ lạnh một tiếng, bàn tay tạt ngang muốn dùng sức mạnh hùng hồn đánh tan hàn quang kia. Thấy hành động đó của Trần Mộ, Lâm Động nhau mắt lại, tâm thần khẽ động, tinh thần lực tỏa ra bao trùm lấy thiên ngạc cốt thương. Cái cốt thương vốn trắng toát lại đen sậm lại, ầm một tiếng. Bàn tay như thép của Trần Mộ mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh vào thiên ngạc cốt thương, nhưng không hề khiến nó bật ra như trong tưởng tượng, mà cây thương lại bộc phát ra một lực hút kỳ dị. Dưới tác dụng của lực hút này, nguyên lực bao quanh cơ thể hắn bắt đầu tiêu tan. Cảnh tượng đó khiến đồng tử Trần Mộ co lại, thân hình lập tức lui về sau để thoát khỏi lực hút. Xem ra, 50 vạn niết bản đan ngươi dùng quá uổng phí rồi. Thấy Trần Mộ lui nhanh về phía sau, Lâm Động cười to, ánh mắt lóe lên hàn ý, tinh thần lực hùng hồn cuộn trào. Trời đất nổi dậy sóng gió, mây mù kéo tới, sấm chớp ùng oàng. Sắc mặt của Trần Mộ tối lại, hắn nhìn hiện tượng lạ của trời đất cũng hiểu là do Lâm Động dùng tinh thần lực khống chế thiên địa. Chân lập tức bước ra những bước đi kỳ lạ, rõ ràng là hắn cũng có một thân vũ kỹ không tệ. Soạt. Bộ pháp kỳ dị, cơ thể Trần Mộ di chuyển một lúc thì xuất hiện ở phía trước Lâm Động, chỉ thấy tay hắn biến thành hình đao, nguyên lực điên cuồng ngưng tụ lại, mơ hồ còn lan tỏa ra một thứ sức mạnh cực lớn. Đại nguyên cực đao. Ánh mắt Trần Mộ lạnh băng chém xuống, không khí dường như cũng bị chém làm đôi, mặt đất ở phía dưới Lâm Động bị chém thành đường dài cả 10 trượng. Trước mặt ta, ngay cả thời gian để điều động thiên địa lực lượng người cũng không có đâu, chết đi. Trần Mộ cười nham hiểm, tốc độ nhanh không thể tưởng. Dù là Lâm Động cũng chỉ nhìn thấy một tia sáng sắc lẻm xẹt qua trước mặt, rồi ánh đao quang có thể khiến cường giả niết bàn cảnh trọng thương cũng hùng hằng lao tới. Keng. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp xúc thì một tiếng kim lại va chạm giòn tan vang lên, ánh mắt Trần Mộ co lại. Hắn nhìn thấy dưới lớp da Lâm Động trào ra một vầng hào quang sắc đen quỷ dị, ngưng tụ lại trên bề mặt cơ thể Lâm Động như một bộ giáp. Còn đòn công kích của Trần Mộ khi chạm vào bộ giáp đó thì như muối bỏ biển, chẳng có chút động tĩnh gì. Điều khiến Trần Mộ tái mặt đó là trên bộ giáp đen đó còn tỏa ra một luồng hấp lực mạnh mẽ, ngay cả nguyên lực trong người hắn cũng bị mất đi, không ngừng chảy vào người Lâm Động. Tiểu tử này có điều cổ quái. Trong đầu Trần Mộ lóe lên một ý nghĩ, rồi lông tóc trên người hắn dựng đứng lên. Nhưng đúng vào lúc hắn định rút lui thì khóe miệng Lâm Động lại nhếch lên. Oanh! Ở trên bầu trời sấm chớp lập lòe, chớp mắt ngưng tụ thành một bàn tay lôi điện khổng lồ. Có điều nó không phải màu bạc óng ánh mà là màu đen sẫm, mơ hồ lan tỏa ra thứ sức mạnh khiến người ta run rẩy. Thôn phệ lôi trưởng. Một tiếng quát trầm vang lên trong đầu Lâm Động. Trước những ánh mắt kinh hoàng của bọn người vương triều ma nham, lôi trưởng hung hăng oanh kích lên người Trần Mộ, lúc này đã không kịp né tránh. Ầm một tiếng, lôi quang màu đen cuộn trào trên khu rừng, lôi xả cách đó không xa. Trong mắt là hình ảnh của lôi quang lóe sáng, ánh mắt hắn dần dần tối lại. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một vòng lôi quang màu đen lan ra với tốc độ kinh người. Lôi quang đi đến đâu thì cây cối héo đen đến đó, cảnh tượng vô cùng nhức mắt. Ầm một tiếng, Khi lôi quang đang khuếch tán thì một đạo thân ảnh trông rất thảm hại bắn ngược ra. Theo chiều bắn ra của thân ảnh đó thì một đường nứt dài gần trăm trượng được hình thành, không biết có bao nhiêu cây cổ thụ phải theo đó mà bật gốc. Cuối cùng thân ảnh đó mới miễn cưỡng dừng lại được, nhưng khi đứng vững thì cơ thể hơi run lên, khói đen bốc lên từ sau lưng, thậm chí là khí tức cũng yếu đi rất nhiều, rõ ràng là thương thế không hề nhẹ. Phụt. Trần Mộ thân hình run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, cuối cùng một ngụm máu không kìm nổi mà phun ra, gương mặt ngẩng lên với ánh mắt kinh hoàng nhìn Lâm Động được tấm giáp màu đen bao bọc. Hiển nhiên hắn không thể ngờ được sự công kích của Lâm Động lại mạnh mẽ đến như vậy. Hắn biết Lâm Động đã trở thành thiên phủ sư, nhưng dù là nguyên lực thiên địa mà thiên phủ sư khống chế thì cũng không thể đạt tới mức đó. Hơn nữa vào khoảnh khắc bị đánh trúng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình bị mất đi một cách vô cớ quỷ dị. Điều này khiến thương thế của hắn đã nặng càng nặng thêm. Lôi quang mù mịt cũng dần tản đi. Cường giả vương triều Ma Nham ở chung quanh nhìn thấy Trần Mộ trong bộ dạng thảm hại thì đồng tử đều co rút lại. Rồi hít vào một hơi thật sâu. Thực lực của Trần Mộ như thế nào thì bọn họ rất rõ, nhưng không ngờ hắn ra tay mà còn rơi vào tình cảnh này. Lần này ánh mắt nhìn người thanh niên đang bị bao vây kia không còn sự chế giễu nữa. Nếu không phải họ đã chuẩn bị rất kỹ mới tới, thì e là kết cục còn thê thảm hơn. Tất cả nhìn nhau cuối cùng không hẹn đều nhìn về phía nam tử có cặp mắt hình tam giác. Người có tên là Lôi Xả đó khẽ nhau mắt lại, rồi nhìn về phía Lâm Động cách đó không xa, nói với giọng khàn khàn. Thời buổi này thật là không ít kẻ giấu nghề, thật khó mà tưởng được một người mới là thiên phủ sư như ngươi, không lâu tiến vào mà có thể khống chế nguyên lực thiên địa mạnh như vậy. Lâm Động liếc nhìn hắn thản nhiên nói, không phải là ta giấu nghề, mà là các ngươi quá kiêu ngạo mà thôi. Vương triều Ma Nham gì đó đúng là không yếu, nhưng vào chiến trường viễn cổ cũng chẳng là cái thá gì. Nếu có cơ hội sau này ngươi sẽ gặp được nhiều chuyện tương tự hơn, không cần phải ngạc nhiên. Ha ha, cái này thì ta thừa nhận. Lôi Xà cười nhạt. Hắn cũng rất rõ ở chiến trường viễn cổ này có không ít vương triều còn lớn mạnh hơn vương triều của bọn hắn. Vương triều và cường giả khiến vương triều Ma Nham ta phải e dè ở đây có không ít, nhưng ngươi không thuộc về số đó. Lâm Động lời nhắc nói, tiếp theo đến lượt ngươi ra tay rồi nhỉ, không biết vị đây dùng bao nhiêu niết bàn đan để xung kích niết bàn cảnh. Lâm Động, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta còn chưa thua đâu. Phía dưới một đạo thân ảnh bay vút lên, Trần Mộ lần nữa xuất hiện, hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt hung hãn gầm lên, rõ ràng là hắn rất không tin mình sẽ bại ở trong tay Lâm Động. Lần đầu gặp Lâm Động thì hắn chẳng qua là chỉ dựa vào linh khôi mới có thể kháng cự được với cường giả niết bàn cảnh, nhưng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi Lâm Động đã có thể một mình đánh bại hắn. Sự chuyển biến này đối với Trần Mộ mà nói không phải là một sự đả kích thông thường. Lâm Động liếc qua Trần Mộ một cái, trường vừa rồi của hắn rất mạnh, rõ ràng Trần Mộ lúc này chỉ còn sót lại chút hơi tàn, nhưng nếu hắn dám xông lên thật thì Lâm Động cũng không ngại hạ sát thủ lên, luôn. Bởi vì đằng nào thì Lâm Động cũng tính toán sẽ tiêu diệt toàn bộ cái nhóm người này của Vương Triều Ma Nham, không muốn tha cho một tên nào. Trần Mộ, ngươi không phải đối thủ của hắn, hãy cùng với bọn Lý Lực tạo trận đi để ta đích thân ra tay. Thế nhưng khi mắt mà Trần Mộ đỏ ngầu lên thì Lôi Xả phía sau bình thản lên tiếng. Nghe Lôi Xả nói vậy, Trần Mộ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn Lâm Động, nhưng cuối cùng cũng lui xuống với thân thể bị thương, vừa hay cùng với 8 người còn lại tạo thành một trận pháp kỳ dị mà trung tâm bao vây chính là Lâm Động. Vốn dĩ không muốn dùng tới trận pháp này, nhưng quả thật là ngươi khiến ta quá bất ngờ. Ta trước nay lại không thích mạo hiểm. Nếu bọn ta nhiều người thế này mà còn không làm gì được ngươi thì có lẽ chẳng còn mặt mũi nào quay về nữa. Lôi Xà chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn Lâm Động phát ra hàn ý. Niết bàn đan khi dùng xung kích niết bàn cảnh có thể cho biết sự mạnh yếu khi vượt qua niết bàn kiếp, nhưng rất tiếc 2 tháng trước ta đã được thử rồi. Nghe vậy ánh mắt Lâm Động co lại nhìn chằm chằm vào Lôi Xà. Niết bàn kiếp là cửa ải quan trọng nhất của cường giả niết bàn cảnh, chỉ khi thực sự vượt qua được niết bàn kiếp thì mới gắn thêm được cái chữ nhất nguyên ở đằng trước đẳng cấp của mình. Khoảng cách giữa nhất nguyên niết bàn và niết bàn cảnh bình thường không phải chỉ có một chút mà thôi. Niết bàn cảnh có 9 nguyên cả thầy, cũng có nghĩa là phải trải qua tới 9 lần niết bàn kiếp, mỗi lần vượt qua thành công thực lực sẽ tăng nhanh. Lâm Động hiện tại mới chỉ là thiên phủ sư, dựa vào thôn phệ tổ phù, nguyên lực thiên địa mà hắn dùng để đánh bại Trần Mộ cùng với những cường giả niết bàn cảnh bình thường khác. Thế nhưng với cường giả đã vượt qua một lần niết bàn kiếp thì có lẽ là chưa đủ sức. Cũng chính vì thế khi nghe Lôi Xà đã gặp phải niết bàn kiếp, thứ khiến cho rất nhiều cường giả niết bàn cảnh phải sợ hãi thì hắn cũng thấy chấn động. Vương triều Ma Nham này quả nhiên không tầm thường chút nào. Trong lòng khẽ thở hắt ra, Lâm Động thu lại sự ba động trong mắt, nhìn Lôi Xả cười nói. Có điều là ta nghĩ có lẽ người đã thất bại. Với cường giả Niết Bàn Cảnh mà nói, Niết Bàn Kiếp có thể là ngọn lửa hủy diệt, nhưng cũng có thể là ngọn lửa trùng sinh. Nếu thuận lợi vượt qua thì tương đương với có sự biến đổi to lớn. Ngược lại nếu như thất bại, kẻ nào may mắn giữ được tính mạng, nhưng đa phần là sẽ bỏ mạng trong Niết Bàn Kiếp. Đây cũng là lý do mà là rất nhiều cường giả Niết Bàn Cảnh vừa yêu vừa hận Niết Bàn Kiếp. Đó không phải là đạo hoàn mỹ, nhưng muốn đi qua thì phải mạo hiểm tính mạng. Lâm Động biết rõ những cường giả vượt qua Niết Bàn Kiếp sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lôi Xả trước mắt đây tuy không tầm thường, nhưng dường như vẫn còn một chút khoảng cách mới tới được cảnh giác đó. Nghe Lâm Động nói, hai mắt Lôi Xả nheo lại, sắc mặt có phần khó coi. Chắc đã bị Lâm Động nói trúng điểm yếu, bởi vì đúng là hắn đã thất bại, nhưng may mắn giữ được mạng sống. Tuy không vượt qua được, nhưng coi như có chút lợi ích, thiết nghĩ dọn dẹp người cũng không thành vấn đề. Nói đến chủ đề đau lòng này, Lôi Xả lại có phần bực bội, thậm chí đôi mắt tam giác tràn đầy sự âm hiểm. Trần Mộ, các người động thủ đi. Nghe Lôi Xả quát, ánh mắt bọn người Trần Mộ lóe ra sự hung hãn, những cái cột quang trụ bằng nguyên lực bắn ra, đan xen lẫn nhau, hình thành một tấm lưới ánh sáng bao trùm cả trời đất. Hôm nay người có một cánh cũng khó lòng thoát được. Ngón tay Lôi Xả chỉ về phía Lâm Động, sắc mặt lạnh như băng, dậm chân một cái, không khí liền bùng nổ, còn thân hình hắn thì biến mất một cách quỷ dị. Tốc độ nhanh thật, đồng tử của Lâm Động co lại. Lôi Xả vừa ra tay đã thể hiện thực lực mà Trần Mộ không thể theo kịp, thậm chí ngay Lâm Động cũng cảm thấy nguy hiểm. Tuy Lôi Xả không vượt qua Niết Bàn Kiếp thành công, nhưng có thể coi đã trải qua một lần, thực lực của hắn đương nhiên cũng vượt xa cường giả Niết Bàn Cảnh bình thường. Tinh thần lực nhanh chóng lan tỏa, khoảnh khắc tiếp theo thân hình Lâm Động đột ngột di chuyển sang ngang. Oanh một tiếng, ngay khi Lâm Động di chuyển thì một bộ móng vuốt bỗng hung hăng thỏ ra từ sau lưng rồi sượt qua vai hắn. Móng vuốt chấn động với một tần số cực cao và lực sát thương kinh người. Không hổ là một thiên phù sư. Tránh được một kích, Lôi Xả xuất hiện phía sau Lâm Động cười nhạt, rồi cánh tay rung lên, bỗng nhiên kéo dài ra một cách quỷ dị, tạt ngang và đánh trúng vào ngực của Lâm Động. Ầm một tiếng, không khí nặng nề bùng nổ, Lâm Động cũng bị đánh lui mấy bước. Cảm nhận được cơn đau trước ngực, ánh mắt hắn trở nên nặng nề. Lôi Xả này quả nhiên là đối thủ đáng gờm. Hừ. Nhìn Lâm Động dính trưởng của mình mà không có bị thương thế gì nghiêm trọng, Lôi Xả kinh ngạc kêu lên. Đòn vừa rồi của hắn cho dù cường giả Niết Bàn Cảnh có Niết Bàn Kim Thân cũng sẽ bị thương, nhưng Lâm Động lại chẳng hề hấn gì. Chắc là vì có tấm giáp màu đen kia. Lôi Xả nheo mắt lại nhìn tấm giáp màu đen bao quanh người Lâm Động. Hắn liếm môi, ánh mắt lóe lên sự tham lam. Ta muốn xem tấm giáp đó chịu được mấy lần công kích của ta. Hôm nay bất luận người có thủ đoạn gì thì kết cục cũng sẽ không thay đổi. Lôi Xả cười nham hiểm, thân hình lao vút tới, sức mạnh lan tràn khắp cơ thể. Lâm Động nhìn thế công của Lôi Xả, rồi lại nhìn trận pháp bao trùm chung quanh, khóe miệng cong lên khẽ nói. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Tấm lưới tung ra, có lẽ là cũng nên đến lúc thu lại. Ánh sáng dày đặc chi chít lan tỏa trên bầu trời, giống như một cái lao tù phong tỏa cả vùng không gian bán kính đến vài trăm trận. Trận pháp này khá là hoành tráng, có thể thấy lần này vương trưởng Ma Nham đã có chuẩn bị kỹ khi tới đây. Khi tấm lưới ánh sáng lan tỏa thì trên những tảng cây là hai đạo thân ảnh đang giao thủ quyết liệt. Sức mạnh kinh hồn lan tỏa tạo nên những đợt sóng rào rào trên những ngọn cây, cuối cùng bị tấm lưới ánh sáng chặn lại. Có thể thấy sức mạnh của trận pháp này không hề tầm thường, vì thế bất luận hai thân ảnh có giao thủ kịch liệt thế nào thì bên ngoài tấm lưới vẫn tĩnh lặng như mặt hồ nước. Trần Mộ nhìn thân ảnh bị bao vây trong ánh mắt dữ dằn, biểu hiện của Lâm Động quả thực khiến hắn phải bất ngờ. Thế nhưng bất luận hôm nay, Lâm Động có làm gì thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Trận pháp này dù là cường giả Niết Bàn Cảnh cũng không thể thoát được. Cộng với Lôi Xả ra tay, thực lực của Lâm Động có mạnh hơn nữa cũng khó lòng thoát chết. Ta muốn xem hôm nay người còn ngông cuồng thế nào. Ầm một tiếng. Bỗng lúc đó hai đạo thân ảnh bắn ra hai phía, cả hai đều để lại hai đường nứt khổng lồ trên mặt đất. Tiểu tử, người cũng khá đấy. Thân thể của Lôi Xả rung lên rũ hết tàn lực còn sót lại trong cơ thể, ngẩng lên nhìn thân ảnh cách đó không xa, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc và nặng nề. Với thực lực của hắn hiện nay, cường giả Niết Bàn Cảnh bình thường căn bản không thể vượt qua được 10 hiệp. Nhưng Lâm Động dựa vào tinh thần lực hùng hồn kháng cự được đến lúc này, như thế sao có thể không khiến hắn ngạc nhiên? Lâm Động thở ra một hơi, lực thôn phệ lan tỏa khắp cả cơ thể, hóa giải đi kình khí đang phá hoại cơ thể hắn, rồi cúi xuống nhìn thôn phệ giáp y của mình, bên trên đã có một loạt vết nứt nhỏ. Hắn có thể chống cự được công kích trực diện của lôi xà đều nhờ vào thôn phệ giáp y này, nếu không phải thì e là lục phủ ngũ tạng đã tan nát, dù gì thì thực lực của lôi xà kia quả thực là rất lợi hại. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn tấm lưới ánh sáng. Hắn biết vừa rồi lôi xà chỉ muốn giữ chân hắn lại để cho bọn Trần Mộ có thời gian bày trận. Hiện giờ trận thế đã chuẩn bị xong, có lẽ tiếp theo hắn sẽ hạ sát thủ. Vương trưởng Ma Nham, chúng ta hành sự trước nay chỉ quan tâm kết quả, không cần biết quá trình. Lấy đồng hiếp ít với chúng ta cũng chẳng phải là chuyện gì cần suy nghĩ. Thấy Lâm Động chú ý vào tấm lưới ánh sáng trên trời, lôi xà cười nham hiểm. Ngươi cũng là một nhân tài. Nếu không có những chuyện trước đây thì cũng có thể lôi kéo về vương triều Ma Nham chúng ta. Nhưng đáng tiếc. Lôi xà dường như có vẻ tiếc nuối rồi lại cười lạnh, nhấc tay nói, động thủ. Lôi xà vừa dứt lời thì bọn Trần Mộ lập tức cười lạnh, thủ ấn biến hóa, tấm lưới ánh sáng lấp lánh chói lên. Xoẹt xoẹt, vô số những tia sáng bắn ra với tốc độ kinh người xé rách cả không khí. Lâm Động không kịp né tránh, lập tức bị những tia sáng đó quấn chặt lấy. Tia sáng đã trói chặt được Lâm Động, ánh sáng lần này hình thành lên một vầng ánh sáng hình lưỡi liềm, hung hăng tấn công về phía hắn. Kết thúc rồi, nhìn Lâm Động căn bản không thể cử động, khóe miệng lôi xà nhếch lên. Lưỡi ánh sáng kia xé tan trên trời, mang theo thứ sức mạnh kinh khủng, bỗng chốc đã xuất hiện cách Lâm Động 10 trượng, kinh phong mạnh mẽ khiến cho thôn vệ giáp y trên người Lâm Động cũng phải rung lên, có lẽ là nó cũng cảm nhận được đòn công kích nguy hiểm này. Lâm Động nhìn chằm chằm lại nhưng không có chút sợ hãi nào, mà ngược lại còn có chút ý cười trong mắt. Bỗng một cái hắc động nhanh như chớp xuất hiện ngay phía trước mặt hắn. Ánh sáng kia lao tới là lao thẳng vào hắc động, mơ hồ có tiếng nổ cuồng bạo phát ra, rồi cuối cùng biến mất cùng với hắc động. Biến cố đột ngột này khiến nụ cười trên gương mặt bọn lôi xà lập tức đông cứng lại, rồi ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo. Ta đã nói là ta đợi các ngươi lâu lắm rồi. Trước ánh mắt âm u của bọn người lôi xà, Lâm Động ngẩng đầu lên cười nhạt. Nhìn nụ cười của hắn, không hiểu sao trái tim lôi xà bỗng trùng xuống nặng nề. Sau câu nói đó, Lâm Động cũng không nói gì thêm, thân hình khẽ rung lên, lực thôn phệ lan tỏa ra, tia sáng trói quanh người hắn như tuyết gặp phải lửa than, nhanh chóng tan đi. Bất luận người có thủ đoạn gì, lẽ nào ngươi tưởng chỉ một mình ngươi có thể chống cự với hai niết bàn cảnh và 8 các cường giả chuẩn niết bàn? Lôi xà âm u nói. Trận hình này đủ để giết chết cường giả niết bàn cảnh, dù Lâm Động có linh khôi hay bản thân hắn là thiên phù sư, nhưng như thế tuyệt đối chưa đủ để có thể kháng cự lại. Lâm Động vặn vẹo cổ tay một chút, nhìn lôi xà nở nụ cười giễu cợt, rồi ánh mắt cũng lập tức lóe lên hàn ý. Các người đã đến truy sát ta, thiết nghĩ cũng đã chuẩn bị phương án xấu nhất, vì nhiệm vụ lần này chưa biết chừng các người sẽ mất mạng. Dựa vào ngươi, Trần Mộ hung hăng cười hỏi. Đúng, chỉ mình ta. Lâm Động nghiêm túc gật đầu, hai tay lập tức kết ấn, đồng thời trong thạch phù tiểu điêu sớm đã đợi lệnh cười một cách kỳ quái, móng vuốt cũng kết ấn giống hệt như Lâm Động. Uỳnh! Cùng với hành động kết ấn đồng thời của Lâm Động và tiểu điêu, cả khu rừng đột ngột tách ra, hắc quang bắn vụt lên trời, cuối cùng chớp mắt hình thành nên một không gian hắc ám bao phủ lên bên ngoài tấm lưới ánh sáng kia. Sự thay đổi đột ngột này khiến sắc mặt bọn lôi xà biến sắc, chúng nhìn thế giới hắc ám bên ngoài tấm lưới ánh sáng, trong lòng dâng trào sát ý. Thứ bóng tối đó dường như có thể chặn đứng mọi tầm mắt. Giết hắn đi! Lôi xà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hét lên. Bất luận Lâm Động thi triển ra thủ đoạn gì, chỉ cần giết chết hắn là mọi thứ quái dị kia sẽ biến mất. Nghe được tiếng hét của lôi xà bọn người, Trần Mộ cũng sực tỉnh, thủ ấn lập tức biến hóa, lưỡi ánh sáng lần nữa ngưng tụ ra vô số đạo, ánh sáng lưỡi liềm, phụt. Nhưng lần này đúng vào lúc ngưng tụ thì ánh sáng bỗng run lên, trước ánh mắt kinh hoàng của bọn người Trần Mộ liền biến mất một cách kỳ dị. Hỏng rồi, trận pháp của chúng ta tiêu tán rồi. Nhìn cảnh tượng đó, mọi người Trần Mộ đều ngạc nhiên, rồi nhường dư biết được điều gì hét lên kinh khủng. Nghe thế sắc mặt lôi xà cũng biến đổi, quả nhiên tâm lưới ánh sáng đang dần tối đi, dường như năng lượng của nó đang mất đi rất nhanh. Các người duy trì trận pháp, lôi xà nghiến răng nắm chặt bàn tay, một thanh kiếm màu đen xuất hiện, bay vút về phía Lâm Động. Lần này hắn thôi động nguyên lực trong cơ thể lên mức cao nhất, hiển nhiên là không muốn cho Lâm Động có thời gian dở trò. Đây là thôn phệ giới của ta. Các người không có đường chạy. Thế nhưng đối mặt với lôi xà dùng sức mạnh kinh người, Lâm Động chỉ khẽ cười, thân hình vừa động đã hòa nhập vào trong tâm lưới ánh sáng một tức kỳ dị, biến mất trong bóng tối. Thấy Lâm Động biến mất với một cách kỳ quái như vậy, sắc mặt lôi xà trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn bốn bề tối tăm, hàn ý trong tim ngày một rõ rệt. Lôi xà sư huynh, nguyên lực trong cơ thể bọn đệ đang nhanh chóng mất đi, Tên Lâm Động này đáng chết thật, đang lấy cắp nguyên lực của chúng ta. Trong khi Lôi Xà đang bó tay hết cách thì trên những tên cường giả kia bỗng nhiên kêu lên kinh hoàng. Cơ mặt của Lôi Xà co giật bởi vì hắn cũng cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể đang mất dần đi. Rõ ràng vùng hắc ám kia đang thôn phệ nguyên lực của bọn chúng. Khốn kiếp, Lôi Xà rít lên. Lâm Động, cút ra đây chiến một trận, thằng nhát gan. Xin lỗi, ta hành động cũng chỉ quan tâm kết quả, ta không cần biết quá trình, hiểu không? Giọng nói giễu cợt truyền ra từ trong bóng tối, ánh mắt Lôi Xà tối sầm lại, tung ra một quyền cuồng bạo về nơi có giọng nói, nhưng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Lôi Xà sư huynh, trận pháp đã sắp bị phá rồi. Mắt của Trần Mộ lộ ra vẻ sợ hãi, hắn nhìn tâm lưới ánh sáng ngày một yếu đi. Đây là tia sáng duy nhất mà chúng có thể dựa vào khi xung quanh sắp chìm trong bóng tối. Thế nhưng Lôi Xà cũng chỉ biết siết chặt nắm đấm, hắn không cách nào phá giải không gian hắc ám kia. Lúc này dường như chúng chỉ còn cách chờ đợi cho nguyên lực trong cơ thể mất hết. Đến lúc đó sẽ chẳng còn sức lực để phản kháng với Lâm Động. Phụt! Tâm lưới ánh sáng ngày một tối dần, cuối cùng trước ánh mắt kinh hoàng của bọn người Lôi Xà hoàn toàn chìm vào không gian hắc ám. Trên bầu trời một không gian hắc ám bao trùm, thậm chí là khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì cũng bị thứ bóng tối đó nuốt chửng. Trong bóng tối này, Lâm Động đứng trên một ngọn cây cao, nhắm mắt đợi cho thời gian trôi qua. Vị trí con mồi và kẻ đi săn cuối cùng cũng đã đổi chỗ một cách hoàn hảo. Phần truyện này khá là thú vị các bạn ha. Nhưng mà thời gian của chúng ta đã hết, nên là mình xin dừng cái buổi đọc truyện hôm nay ở ngày hôm nay. Chào các bạn nha. Chào anh em.